Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 745, nộ lôi. Thiết phủ cũng không có như hắn dự tưởng như vậy giận tím mặt. Thậm chí ngay cả biểu tình biến hóa đều rất khó nhìn thấy. Điều này làm cho Thu Ram cảm thấy kinh ngạc. Nhớ kỹ ở trước kia, vị này con lai tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào uy hiếp Ngạo Sa công chúa. Cho dù là trên đầu môi cũng không được. Hắn không khỏi nghiêng đầu ngắm nhìn Drow Ngân Nguyệt, phát hiện thần nữ đồng dạng không có bất kỳ phản ứng nào. Lại như là cũng không để ý chính mình an nguy. Hai người này tới cùng đang suy nghĩ gì? Thu Ram sờ sờ trong lòng thần phạt chi thạch. Trên mặt hung ác biểu hiện không khỏi có chút cứng ngắc. Sự thực, ta không có gửi hy vọng vào ngươi đến đánh bại chó giữ cửa. Sớm vào 8 năm trước không hề động thủ, liền biết lòng can đảm của ngươi lớn bao nhiêu. Chí ít so với khẩu khí của ngươi nhỏ hơn. Thiết phủ chậm rãi mở miệng nói. Hơn nữa ta lần này trở về, cũng không đơn thuần là vì hướng về thiết tiên thị tộc báo thù. Đối phương nửa câu đầu chọc vào nỗi đau của hắn, mà nửa câu nói sau thì để hắn hơi run run. Không chỉ là vì báo thù, ta sẽ hướng về 6 đại thị tộc khởi xướng khiêu chiến, để Ngạo Sa trở thành thị tộc đứng đầu. Thiết phủ nói từng chữ từng câu. Tuy rằng Thiết Sa thành thị tộc cộng đồng quản lý này vùng ốc đảo, nhưng tộc cùng tộc chính giữa tiếp tục tồn ở địa vị cao thấp người mạnh nhất có được trong thành. Khu vực tốt nhất, đây là thiên kinh địa nghĩa đạo lý. Mong muốn bò đến vị trí này, nhất định phải lần lượt khiêu chiến bài ở mặt trước thị tộc. Đối với hai bàn tay trắng Ngạo Sa mà nói, tự nhiên đến đem 6 đại thị tộc toàn bộ đánh bại, mới có thể chiếm cứ Thiết Sa thành khu vực hạch tâm. Đây là kẻ điên mới biết có nghĩ cách. Đăng đỉnh con đường không thể gián đoạn, chỉ là liên chiến 6 chàng thể lực tiêu hao cũng có thể làm cho người tuyệt vọng. Càng khỏi nói muốn ứng đối nhất lưu mạc kim dũng sĩ. Nói như vậy, một hồi thần thánh sau khi quyết đấu, trong tộc võ sĩ cần đại thời gian nửa năm mới có thể khôi phục lại đây. Còn những người chết trận kia, còn phải một lần nữa bồi dưỡng hoặc chiêu mộ. Nói cách khác, tài nguyên càng nhiều, gốc gác càng dày. Phải biết bây giờ thị tộc đứng đầu cuồng ngọn lửa đã mấy chục năm không có nhường ra quá vị trí thứ nhất, kẻ báo thù là một loại rất khó phân loại người. Bọn hắn có một biểu đạt trung thiên, cũng có mất đi hết thảy. Còn ở chu bị trong quá trình do dự không quyết định hoặc là rõ ràng buông tha cho càng là chỗ nào cũng có, bởi vậy bọn hắn có thể là gần chết giả, đem người chết, cũng có thể là người chết. Nhưng không nghi ngờ chút nào, kẻ điên nhất định là cuối cùng loại kia. Không có gì để nói, Thu Ram phát hiện mình liền tìm thú vui hứng thú đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hướng về roi sắt báo thù có thể nói thành là không biết tự lượng sức mình. Cùng toàn bộ Thiết Sa thành là địch. Tin tức này chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể làm cho hắn đứng ngồi không yên. Vì để tránh cho dẫn lửa thiêu thân, hắn trực tiếp hô lớn. Bọn nhỏ, đem cái tên này bắt lại. Kể cả vậy nữ cùng nhau. Trong phòng tổng cộng 4 tên tộc nhân, cộng thêm ngoài cửa bảo vệ 2 người. Toàn bộ kềm giữ lưỡi dao sắc cùng thần thạch, 6 versus 2 chiến đấu, cộng thêm trước khi vào cửa, bọn hắn cũng đã bị lấy đi vũ khí, dù là thiết phủ mạnh hơn, cũng không thể từ nay chạy trốn, giết chết con lai, sẽ đem Ngạo Sa hậu duệ giao cho thiết tiên thị tộc. Lẽ ra có thể đạt được không ít khen thưởng, hắn nghĩ. Nói không chắc còn có thể một lần nữa trở thành mảnh này ốc đảo nhỏ chó giữ cửa. Đang lúc này, Ngạo Sa công chúa cũng đứng lên. Nàng phát sinh châm chọc cười khẽ, sau đó xốc lên mũ trùm, đồng thời cởi xuống trên mặt tầng kia hơi mỏng sa. Tóc đen rải rác, đẹp không sao tả xiết. Thủ hạ nói không sai, nàng đúng là một tên thần nữ. Nhưng không phải Thu Ram quá quen thuộc Drow Ngân Nguyệt. Không có một cái xa dân nữ con có thể có được giống như nàng, trắng nõn như tuyết, da thịt ngăm đen, tóc dài như là thác nước thông thường tản ra. Hai con người màu vàng óng lóng lánh nguy hiểm ánh sáng. Ngươi, phải, Thu Ram mở miệng, lời vừa nói ra được phân nửa thời gian. Nữ tử đã nhẹ nhõm tránh thoát nghênh diện bổ tới chảm kích. Tiếp theo một quyền đánh vào một tên tộc nhân trên mặt. Tóc đen thần nữ quả thật không có sử dụng vũ khí, nhưng quả đấm của nàng dĩ nhiên so búa sắt còn muốn mạnh mẽ. Theo một tiếng vang trầm thấp, kể đến đòn đánh này tộc nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, đập xuyên tấm ván gỗ làm thành vách tường, lập tức từ lầu 2 rơi xuống tới lầu 1. Ngoặc kép chấm chấm, ai? Khi hắn hỏi ra câu nói này lúc, người thứ hai cũng ở trên tường mở ra một cái phá động. Trong tửu quán nhất thời nổ banh nồi, gió lạnh tràn vào, để lò lửa chập chờn lên. Thần nữ bước chân liên tục, từng chiêu từng thức dường như theo gió múa lên. Kinh ánh lửa phóng to bóng dâm lại làm cho Thu Ram sinh ra hàn ý trong lòng. Tại sao? Bọn hắn không đều nên đeo thần phạt chi thạch sao? Loại này giá cao từ Grey Castle Vương quốc mua được đá quý. Lẽ ra có thể để người bình thường đối mặt thần nữ lúc cũng có phản ứng thời cơ. Nhưng vì cái gì ở trước mặt nàng lại dường như không có gì. Người thứ 4 tộc nhân cũng miệng phun máu tươi ngã xuống. Đối phương nhiễu đến sau lưng một cước đá trúng cột sống của hắn. Cơ hồ khiến thân thể hắn phản chiết thành hai đoạn. Coi như là tứ dực hùng ưng bổ nhào. Lực đạo e sợ cũng chỉ đến như thế đi. Không người nào có thể ở trước mặt nàng sống quá một hiệp. Vài hơi thở sau khi, trong phòng chỉ còn dư lại Thiết Phủ, thần nữ cùng Thu Ram ba người, đều cho lão tử lại đây. Quán rượu lầu 2 có người gây sự. Tộc trưởng ở nơi nào? Chết tiệt, các ngươi là làm sao gác cổng? Có khách bị nện chết rồi. Cửa thang gác vang lên tiếng bước chân dồn dập. Hiển nhiên rất nhiều người đang hướng tộc trưởng căn phòng gấp gáp. Nhưng một thanh trường đao lưỡi dao nhọn đã chống đối ở Thu Ram trên cổ. Đều không muốn đi vào. Trên trán hắn tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng quan tâm lưỡi dao bới móc ra rẻ đâm nhói. Hướng về ngoài cửa hô lớn. Tộc trưởng, các ngươi toàn cút xuống cho ta. Lập tức, Thu Ram bị ai phát hiện. Thiết Phủ nói không sai, lá gan của hắn quả thật muốn so với khẩu khí không lớn lắm. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, hắn ngay lập tức nghĩ đến liền là thỏa hiệp, mà không phải phấn khởi phản kháng. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không phải một tên có dục hỏa trùng sinh hy vọng đem người chết, mà là một cái nhìn trước ngó sau gần chết giả. Hiện tại chúng ta có thể cố gắng nói chuyện. Thiết Phủ ngữ khí vẫn không có quá nhiều biến hóa. Ta đáp ứng ngươi thì có ích lợi gì? Nơi đây chó giữ cửa là Thiết Tiên thị tộc cùng Tước Cốt thị tộc cộng đồng nâng đỡ. Hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng còn có thể giấu giếm được bọn hắn sao? Chờ đến ngày mai, Thiết Gia Thành thì sẽ biết tin tức này. Thu Ram gầm nhẹ nói. Mà này chút thời gian ta liền tộc nhân đều thu thập không đủ. Bọn hắn đại đa số đã trở thành nhà khác nô lệ. Coi như nguyện ý trở về, cũng không ngăn được những kia đại thị tộc bồi dưỡng võ sĩ nếu như ngươi không muốn chết không có. Chỗ chôn hiện đang thoát đi ốc đảo vẫn tới kịp. Trước ta đã nói, ta cũng không có hy vọng ngươi đến đánh bại chó giữ cửa. Thu Ram cắn chặt răng. Lời này là có ý gì? Nếu như hắn thật có được mạnh mẽ như vậy thực lực, trực tiếp trở thành người khiêu chiến là được. Vì sao còn muốn làm điều thừa? Trừ khi thế lực sau lưng hắn không thuộc về cực nam cảnh. Cái ý niệm này mới vừa bốc lên, lão tộc trưởng đáy lòng liền bay lên một luồng vẻ sợ hãi. Cho nên đối phương mới cần phải mượn thị tộc danh hào tới khởi xướng thần thánh quyết đấu sao? Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên hai tiếng sấm rền, âm thanh cũng không lớn, như là từ nơi cực xa địa phương truyền tới. Kỳ quái chính là, Thu Ram cũng không nhìn thấy cắt qua bầu trời đêm điện quang theo lẽ thường mà nói. Nó có thể so với tiếng sấm làm đến càng sớm hơn một chút. Cùng lúc đó, Thiết Phủ trên mặt biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Nghe, Lôi Đình Hàng Lâm, mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.